Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, phong ba tái khởi. Khoáng đường mỗi tháng 3 ngày tu chỉnh, đệ nhất thiên đổ thạch chiến, ngày thứ 2 trước thạch nhật, ngày thứ 3 mới là khoáng đường đệ tử tự do an bài thời gian. Đổ thạch thời gian chiến tranh. Mỗi một tên khoáng đường đệ tử đều sẽ tự giác tham gia. Trước thạch nhật lúc, mặc dù linh thạch từ mỗi cái lấy quặng tiểu đội đội trưởng giao phó cho khoáng đường trưởng lão. Chẳng những còn lại khoáng đường đệ tử là nhất định phải trình diện. Ở trước mặt cùng khoáng đường trưởng lão Phàn Thịnh xác minh tháng này khai thác linh thạch số lượng, phòng ngừa còn có nhiều linh thạch số lượng bên trên lừa gạt. Hoặc là di hoa tiếp mộc, trước thạch nhật, sáng sớm, chỉ có Lộ Thần, Khương Phi Vân cùng Ninh Vũ ba người cùng nhau mang theo linh thạch đi vào khoáng đường đại điện. Thu Phong cùng Ngô Đào thì tại riêng phần mình trong động phủ dưỡng thương. Lộ Thần tin tưởng, lấy Khương Phi Vân hành sự phong cách, cho dù nhóm người mình một cái không đến, Khương Phi Vân cũng sẽ không ở linh thạch số lượng bên trên ngầm động tay chân. Bất quá đây là khoáng đường quy củ, trừ phi giống Thu Phong giống như Ngô Đào, nếu không không đến cũng là đối khoáng đường trưởng lão Phàn Thịnh không tuân theo. Tiến về khoáng đường đại điện trên đường, còn có rất nhiều hắn khoáng đường đệ tử, nhìn thấy Lộ Thần bọn họ về sau, mọi người khe khẽ bàn luận, hôm qua đổ thạch tranh tài, Lộ Thần đại phóng hào quang. Cơ hồ quét ngang Phạm Thượng Chí lấy quặng tiểu đội, càng là nhất cử đoạt lấy 3.000 khỏa linh thạch, gọi nhân tâm sinh kính sợ, đồng thời mọi người lại cảm giác hâm mộ Khương Phi Vân. Đạt được 3.000 khỏa linh thạch, mọi người đã có chỗ suy đoán, Khương Phi Vân hôm nay có lẽ sẽ tấn thăng làm ngoại môn đệ tử, rời đi khoáng đường tiến vào tông môn hắn tam đường. Đem chung quanh hâm mộ lời nói thu vào trong tai, Khương Phi Vân mặt ngoài không nói, nhưng trong lòng thì cảm động không thôi. Âm ngầm thề, lần này nàng trở thành ngoại môn đệ tử rời đi khoáng đường về sau. Nhất định phải càng thêm chăm chỉ, tranh thủ sớm một ngày trở thành một tên luyện đan sư. Sau đó đem Lộ Thần bọn họ theo khoáng đường tiếp dẫn đi. Lộ Thần lại là thầm suy nghĩ tối hôm qua mỏ bên trong cái kia không có lộ diện nhân là ai. Căn bản không có đem bốn phía nghị luận lời nói để ở trong lòng. Rất nhanh, Lộ Thần đám người đi tới khoáng đường đại điện. Bước vào khoáng đường đại điện một nháy mắt, Lộ Thần liền cảm thấy có tam mục ánh sáng hướng chính mình chằm chằm tới. Giờ phút này Lộ Thần mặc dù không có thuận chằm chằm tới ánh mắt nhìn trở về, lại biết rõ đây là tam mục ánh sáng phân biệt đến từ người nào Phạm Thượng Chí, Phùng Kiếm cùng Lương Thạc. Về phần Lưu Hàn cùng Phương Dương, đây là đôi người thương thế so với Thu Phong cùng Ngô Đào còn muốn nghiêm trọng hơn một chút. Tự nhiên là không thể tới khoáng đường đại điện. Ánh mắt nhìn, chỉ thấy Phạm Thượng Chí ba người trên mặt đều là treo một sợi bất thiện nụ cười. Lộ Thần bỗng nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích. Nghĩ đến tối hôm qua mỏ bên trong này một hơi hơi thở sẽ là ai? Lương Thạc chỉ có khí hải tam trọng thiên, thực lực thấp, mà tối hôm qua này khí tức rút đi tốc độ hiển nhiên không chậm. Phạm Thượng Chí là đội trưởng, tự cao tự đại, từ trước đổ thạch chiến bên trong chưa bao giờ tự mình xuất thủ. Người này sẽ không việc phải tự làm. Tối hôm qua mỏ bên trong này giật mình đi khí tức là Phùng Kiếm. Nghĩ rõ ràng việc này, Lộ Thần bất động thanh sắc, cùng Khương Phi Vân bọn họ cùng nhau hướng trong điện phía trước đi đến. Giờ phút này, khoáng đường trưởng lão Phàn Thịnh ngồi ngay ngắn ở một cái bàn trà trước. Một bên hướng lên giao du qua bạn trai linh thạch đội trưởng hỏi thăm trong đội mỗi người khai thác linh thạch số lượng, một bên cầm khoảng đăng ký. Đồng thời cũng hướng cái này lấy quặng tiểu đội hắn đội viên hỏi thăm có tồn tại hay không nghi vấn. Đợi đến đăng ký hoàn tất, thẩm tra đối chiếu linh thạch số lượng chuẩn xác không sai về sau, Lộ Thần chỉ thấy Phàn Thịnh đối chồng chất tại bàn trà một bên linh thạch vung lên cánh tay. Lập tức những này linh thạch liền hư không tiêu thất vô ảnh vô tung. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần âm thầm ngạc nhiên, ánh mắt rơi vào trên bàn trà một cái cùng loại vòng tay đồ vật bên trên. Vừa mới một đống linh thạch biến mất lúc, Lộ Thần rõ ràng phát giác được này vòng tay bên trên truyền đến một trận mạc danh ba động. Cái này giống như vòng tay đồ vật, hẳn là một kiện chữ vật bảo khí. Đây là hắn lần thứ nhất kiến thức đến chữ vật loại bảo khí. Trong lòng hiếu kỳ không thôi, gặp Lộ Thần chằm chằm vòng chữ vật, trong mắt lộ ra một vòng ngạc nhiên. Ninh Vũ giải thích, đó là vòng chữ vật, so với chữ vật giới muốn thấp một cái cấp bậc. Bất quá dù vậy, một cái lớn nhất phổ thông vòng chữ vật cũng phải 1 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch mới có khả năng mua đến tay. Đối với chúng ta mà nói, mỗi một cái vòng chữ vật đều có giá trị không nhỏ. Trong tông môn cũng chỉ có tài đại khí thô nội môn đệ tử mới có thực lực đeo. Đây là 1 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, nói nhỏ một câu, đối với vòng chữ vật có giá trị không nhỏ có một thứ đại khái hiểu biết. Khương Phi Vân bọn họ tiến vào khoáng đường làm tạp dịch đệ tử, 3 năm khai thác ra 1 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch mới có khả năng tấn thăng làm ngoại môn đệ tử. Mà 1 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch chỉ là mua được lớn nhất phổ thông vòng chữ vật. Này chữ vật giới đâu? Lộ Thần bỗng hỏi. Chữ vật giới chỉ có trường lão cấp bậc nhân tài có thực lực đeo. Ninh Vũ nghĩ một hồi, nói, mà một cái chữ vật giới cụ thể giá trị bao nhiêu hạ phẩm linh thạch ta cũng không biết. Bất quá khẳng định không rẻ. Ngay tại Lộ Thần nói chuyện với Ninh Vũ ở giữa, Khương Phi Vân đã đem linh thạch toàn bộ giao cho Phàn Thịnh trong tay. Phàn Thịnh bắt đầu đăng ký Khương Phi Vân chỗ trong tiểu đội tất cả mọi người. Đây là một cái linh thạch tháng lượng khai thác. Khương Phi Vân đưa nàng cùng Lộ Thần bọn họ trong 1 tháng này khai thác linh thạch số lượng từng cái báo ra. Lập tức Lộ Thần chỉ thấy Phàn Thịnh hướng chính mình cùng Ninh Vũ nhìn qua, trong mắt có hỏi thăm chi ý. Lộ Thần cùng Ninh Vũ vội vàng gật đầu, xác định Khương Phi Vân báo lên linh thạch số lượng không có sai sót. Phàn Thịnh một tay đăng ký, một cái tay khác nhẹ nhàng vung lên, đem sở hữu linh thạch thu nhập vòng chữ vật bên trong. Hướng Khương Phi Vân, đây là linh thạch số lượng ta đã từng cái ghi chép. Các người tạm thời lui ra. Khương Phi Vân tất nhiên là gật đầu xác nhận. Lộ Thần cùng Ninh Vũ theo Khương Phi Vân lui sang một bên. Hắn lấy quặng tiểu đội làm theo tiếp tục tới trước tới sau tiến lên hướng Phàn Thịnh giao phó linh thạch, bình thường nộp lên trên xong linh thạch coi như kết thúc. Hôm nay Phàn trưởng lão làm sao thái độ khác thường, gọi chúng ta tất cả mọi người lưu lại. Lại nói đội trưởng đã sớm hoàn thành tông môn quy định 3 năm 1 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch lượng khai thác. Phàn trưởng lão làm sao nói cũng không đề cập tới đội trưởng tấn thăng ngoại môn đệ tử sự tình, lui sang một bên về sau. Ninh Vũ nhỏ giọng thầm thì, Khương Phi Vân chừng Ninh Vũ liếc một chút, ra hiệu Ninh Vũ không được lung tung mở miệng, bị Khương Phi Vân đôi mắt đẹp chừng một cái, Ninh Vũ co lại rụt cổ không dám lên tiếng. Khả năng Phàn trưởng lão là có cái gì sự tình muốn hướng mọi người bàn giao một phen. Lộ Thần mỉm cười nói, nhưng trong lòng ẩn ẩn có khác một phen suy đoán. Ước chừng 1 canh giờ qua, sở hữu lấy quặng tiểu đội linh thạch toàn bộ nộp lên trên hoàn tất. Khoáng đường hơn 300 đệ tử, mỗi tháng khai thác ra đến hơn 10 vạn khỏa linh thạch. Toàn bộ bị Phàn Thịnh để vào trên bàn trà này nho nhỏ một cái vòng chữ vật bên trong. Lộ Thần thấy thế tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngay tại Lộ Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ thời khắc, Phàn Thịnh đem sổ ghi chép nhẹ nhàng khép lại, đứng dậy nói, dĩ vãng trước thạch nhật lúc, mọi người nộp lên trên linh thạch hoàn tất liền có thể riêng phần mình rời đi. Nay Nhật Bản trưởng lão lưu lại mọi người, thực là có mấy món sự tình cần hướng mọi người nói rõ. Lời nói này xong, hơi có chút ồn ào khoáng đường đại điện dần dần an tĩnh lại. Đến một điểm cuối cùng nhi tạp âm cũng không có. Lộ Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Phạm Thượng Trí bọn họ. Chỉ gặp đối diện ba người tất cả đều một mặt cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Một bộ các loại nhìn chính mình trò vui bộ dáng. Dựa theo môn quy, phàm là ta khoáng đường đệ tử, tự khoáng đường ngày lên, hoặc trong vòng 3 năm khai thác ra 1 vạn khỏa linh thạch, hoặc trong vòng 5 năm khai thác ra 3 vạn khỏa linh thạch, hoặc trong vòng 10 năm khai thác ra 10 vạn khỏa linh thạch, đều có thể tấn thăng làm ngoại môn đệ tử. Phàn Thịnh chậm rãi nói, mọi người trong lòng nhiên đều biết Phàn Thịnh muốn nói chuyện thứ nhất là cái gì. Phạm Thượng Trí bọn họ không nghĩ tới Phàn Thịnh muốn nói kiện thứ nhất là đem Khương Phi Vân đề thăng làm ngoại môn đệ tử. Giờ phút này nghe vậy, bọn họ sắc mặt hơi có chút khó coi. Ninh Vũ một mặt kích động, rất là chờ mong. Khương Phi Vân cũng là đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nắm, trong đôi mắt đẹp hơi có chút trong suốt. Lộ Thần lại là chú ý tới Phàn Thịnh chỉ nói khoáng đường đệ tử, lại chưa hề nói khoáng đường tạp dịch đệ tử. Lại hồi tưởng mới vào khoáng đường lúc, bởi vì Viêm Tiêu Thạch bảo trấn, Phàn Thịnh hỏa tốc chạy đến linh thạch quáng hố, hỏi thăm Khương Phi Vân bọn họ an nguy. Nghe tới Khương Phi Vân bọn người không có thụ thương lúc, Phàn Thịnh lại cảm giác buông lỏng một hơi. Tính cả lần này Lộ Thần đi vào khoáng đường về sau, chỉ cùng Phàn Thịnh đã gặp mặt 2 lần. Chẳng những Lộ Thần trong lòng đối với vị này khoáng đường trưởng lão ấn tượng lại là vẫn luôn rất không tệ. Khoáng đường đệ tử Khương Phi Vân, Phàn Thịnh chậm rãi nói, hòa ái ánh mắt hướng Khương Phi Vân nhìn qua. Khương Phi Vân không có trả lời ngay, mà chính là đôi mắt đẹp nhìn về phía Lộ Thần. Lộ Thần thấy thế, hơi hơi điểm gật đầu, trong mắt lộ ra một hứa cổ vũ. Đệ tử tài, Khương Phi Vân miệng thơm khẽ nhếch, lúc này mới theo lời tiến lên. Phàn Thịnh ánh mắt lộ ra một vòng mỉm cười. Chúc mừng ngươi, ngươi là bản trưởng lão chấp trưởng khoáng đường đến nay, thứ 527 vị tấn thăng làm ngoại môn đệ tử khoáng đường đệ tử. Lập tức bắt đầu, ngươi cũng là một tên ngoại môn đệ tử. Đang khi nói chuyện, Phàn Thịnh đem một khối thạch bài ném Khương Phi Vân. Ngươi đi tạo quyển điện đưa ra vật này, đăng ký tạo sách về sau, liền có thể kính nhập đan đường. Khương Phi Vân tiếp nhận tín vật, đang muốn tạ, Phàn Thịnh khoát khoát tay, ống tay áo trong lúc huy động, một cỗ gió mát nâng lên Khương Phi Vân, làm cho nàng vô pháp cúi người hành lễ. Không cần cảm ơn ta. Đây là ngươi nên được, ta còn có mặt khác mấy món sự tình muốn nói, ngươi tạm thời lui ra đi. Khương Phi Vân cầm tín vật, bước liên tục nhẹ nhàng, đi trở về Lộ Thần cùng Ninh Vũ bên cạnh. Bên kia Phạm Thượng Trí bọn họ một trận nghiến răng nghiến lợi, lại là không thể làm gì. Đây là chuyện thứ hai cùng hôm qua đổ thạch chiến có quan hệ. Phàn Thịnh ngừng lại một hồi, chậm rãi nói, khoáng đường đổ thạch chiến là để mọi người lẫn nhau luận bàn, tiến tới đề bạt riêng phần mình công pháp và chiến kỹ. Ý không tại đổ thạch, cũng không hề chiến đấu rút cuộc, mà tại quá trình chiến đấu. Sau này đổ thạch chiến, mỗi một trận linh thạch tiền đặt cược tối cao không thể vượt qua 50 khỏa linh thạch. Nếu có tuân đây quy định người, định phạt không buông tha. Lộ Thần nghe vậy, mi đầu hơi hơi nhất động. Phàn Thịnh chỉ nói về sau như thế nào, hiển nhiên là không truy cứu lần này. Bất quá cũng thế, Phàn Thịnh đã đem Khương Phi Vân tấn thăng làm ngoại môn đệ tử lúc, liền đã cho thấy sẽ không truy cứu 3.000 khỏa linh thạch tiền đặt cược sự tình. Chuyện thứ ba, cũng cùng đổ thạch chiến có quan hệ. Nói đến đây, Phàn Thịnh ngữ khí mặc dù không có bất kỳ cái gì biến hóa, chẳng những toàn bộ khoáng đường đại điện bầu không khí đều trở nên nặng nề, về sau đổ thạch chiến, Điểm đến là rừng, như lại có người trọng thương. Thương tổn nhân giả cùng bị người bị thương tất cả đều trục xuất khoáng đường. Nói xong về sau, Lộ Thần chỉ thấy Phan Thịnh ánh mắt đầu tiên là nhìn Phạm Thượng Trí bọn họ liếc một chút. Lập tức vừa hướng hắn nhìn qua, Lộ Thần tầm mắt buông xuống tới. Làm bộ không biết Phan Thịnh đang cảnh cáo chính mình. Khoáng đường đệ tử thần lộ. Phan Thịnh lời vừa nói ra. Phạm Thượng Trí bọn họ âm thầm kích động. Ninh Vũ nao nao, lập tức nghĩ đến cái gì. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Khương Phi Vân trong đôi mắt đẹp chớp tắt qua một vòng nghi hoặc. Nếu như là bởi vì đổ thạch chiến sự tình, Phan Thịnh tuyệt sẽ không chỉ làm cho Lộ Thần một người ra khỏi hàng. Nghe vậy, Lộ Thần lập tức liền biết rõ chính mình trước đó suy đoán không có sai. Cũng biết Phan Thịnh tiếp xuống hội nói cái gì sự tình. Đến lượt đến cũng nên tới. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần đại hào phóng địa phương đi ra đến. Đệ tử tại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.